Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 394, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đứng bên cạnh xem, cứ nhìn không được mà chỉ trỏ một người đi một nước cờ lại hối hận ăn vạ. Muốn rút lại một mình Hứa Thiệu thì anh còn chịu được, thêm một người nữa thì anh hơi chịu không nổi. Hứa Thiệu lên tiếng, hay là hai người chơi đi. Diệp Hoài Viễn đang xem mà chưa thỏa mãn, nghe Hứa Thiệu nói vậy thì lập tức đồng ý. Được chứ, ông Viên, cháu chơi với ông nhé. Được, ông Viên trả lời, Hứa Thiệu nhường chỗ, Diệp Hoài Viễn lập tức mồi vào. Đối mặt với việc ông Viên đổi ý, Diệp Hoài Viễn không có ý kiến gì. Đợi ông Viên đi xong, Diệp Hoài Viễn nhìn một lượt, cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức nói. Chờ đã, cháu đi nhầm rồi. Diệp Hoài Viễn nghiêm túc yêu cầu ông Viên thu quân cờ lại, nhặt quân cờ vừa đi lên. Cháu đi lại. Ông Viên liếc nhìn cậu, Diệp Hoài Viễn vẻ mặt ngây thơ. Ông Viên, vừa rồi ông cũng đổi ý, mỗi người một lần, rất công bằng mà. Công bằng, công bằng. Ông Viên trả lời một cách buồn bã. Cháu muốn đi nước nào, để cháu xem nào. Hứa Thiệu không nhìn nổi nữa, quay về phòng tìm vợ. Cố Sương bảo cô Vương nấu thêm cơm, có thể làm ít món ăn hơn. Cô đã mua một con vịt quay bên ngoài. Vương Hương Kiều cười đáp ứng, ăn xong. Diệp Hoài Viễn về luôn, trước khi đi, cậu hỏi thăm Cố Tiểu Vũ về tình hình cơ bản của Mã Kiến Văn. Cố Tiểu Vũ cũng không biết nhiều, cô ấy kể hết những gì mình biết. Diệp Hoài Viễn bảo đủ rồi, bảo cô ấy ở trường học hành cho tốt, đừng lo lắng chuyện khác. Hứa Thiệu nghe Diệp Hoài Viễn nói thì hơi nghi ngờ, nghe Cố Sương giải thích, anh cau mày. Cứ để Hoài Viễn giải quyết đi, không cần lo lắng. Hứa Thiệu nói, Cố Sương gật đầu. Nhưng vẫn dặn dò Cố Tiểu Vũ, người không thích thì không cần nể mặt. Có những người quen được đằng chân lân đằng đầu, không hiểu tiếng người. Cố Tiểu Vũ, chị, em biết rồi. Thứ hai, Diệp Hoài Viễn tan học, liền đi đến trường của Cố Tiểu Vũ. Cậu vẫn còn nhớ chuyện cuối tuần, cái tên Mã Kiến Văn kia, phải cảnh cáo một chút, tốt nhất là đừng hèn nhát như vậy. Diệp Hoài Viễn dục dịch muốn hoạt động gân cốt, giao lưu một chút. Mã Kiến Văn thấy Diệp Hoài Viễn thì nghi ngờ mình nhìn nhầm. Thấy cậu vẫy tay với mình, sắc mặt Mã Kiến Văn có chút khó coi. Kiến Văn, sao thế? Người kia thấy biểu cảm của Mã Kiến Văn không ổn, nhìn theo tầm mắt anh ta, nghi ngờ hỏi. Người kia là ai? Tìm anh à? Ừ, anh đi trước đi, tôi có chút việc. Mã Kiến Văn đuổi anh ta đi. Mã Kiến Văn cảm thấy người kia tìm mình không có chuyện gì tốt, không muốn mất mặt trước mặt người khác. Anh ta đi đến trước mặt Diệp Hoài Viễn, giọng điệu không đủ tự tin. Anh không phải học sinh trường này đúng không? Đến đây làm gì? Tìm bạn học Cố à? Cô ấy không có ở đây. Diệp Hoài Viễn cắt ngang lời anh ta, nói thẳng. Tôi tìm anh. Mã Kiến Văn liếc nhìn cậu, trong lòng khẽ giật mình, hỏi. Tìm tôi, cậu có chuyện gì? Diệp Hoài Viễn nhìn đám người đi qua đi lại từng nhóm nhỏ xung quanh, nói. Anh chắc chắn muốn nói ở đây không? Cách chương.